Các bạn đang theo dõi tác phẩm Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc, tác giả Trúc Tâm Túy, người đọc Kami, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 2: Số mệnh. Anh và cô, số phận đã sắp đặt cho họ không bao giờ rời xa nhau. Đêm đã khuya, tuyết vẫn không ngừng rơi. Lâm Mặc đứng bên cửa sổ phòng ngủ, ngắm nhìn những bông tuyết bay lượn trong bóng tối. Cô không hề có cảm giác buồn ngủ. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh cô đơn lạc lõng của Sen Hạo Phủ. Sửa thời tiết ngày càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn. Nghĩ lại, bữa tiệc chúc mừng sau lễ ký kết, ánh mắt cô trở nên xa xăm mơ màng. Tiếng chuông cầm du dương dưới ánh đèn thủy tinh màu vàng nhẹ nhàng, khách mời có mặt với trang phục đẹp đẽ và lịch sự. Vì từ chối các đơn vị truyền thông đến tham gia nên không khí trong hội trường rất thoải mái. Ngoài toàn bộ nhân viên của Tranh Tinh, còn có rất nhiều khách mời góp mặt. Có lẽ không nên gọi đây là bữa tiệc chào đón sự xuất hiện của Xí Rịch, mà nên hiểu đây là bữa tiệc đón chào năm mới của Tranh Tinh. Tô Á Nam đương nhiên là trung tâm của toàn hội trường, thu hút sự chú ý của những người mới đến. Cô có tính cách vui vẻ và hoạt bát, rất có duyên, có thể thoải mái nói chuyện với bất kỳ ai. Xung quanh chỗ cô đứng tụ tập nhiều người, là nơi náo nhiệt nhất hội trường. Lâm Mặc hoàn toàn ngược lại với cô. Lâm Mặc không thích hội họp như thế này, có thể trốn là cô trốn ngay. Nếu có tham gia, cô cũng cố giấu mình ở một góc khuất nào đó, hờ hững nhìn sự xa hoa xung quanh mình. Tối nay cũng vậy, cô cầm một ly rượu vang đứng dựa vào ban công, bề ngoài như đang thưởng thức hương vị của rượu. Thật ra, trong lòng cô nghĩ đến những điều rất xa xôi. Sang Hạo Vũ đứng ở rất gần đó, tình cờ đối diện với cô, ánh mắt nhìn cô không rời. Đứng bên cạnh đang nói chuyện với anh là tổng giám đốc Tạ, nhà biên kịch của hãng phim Trí Thần. Ngoài ra còn có Trương Như, là người quản lý được công ty gửi đến tiếp chuyện. Anh vừa nói chuyện với họ vừa để ý đến cô. Lam Mặc không hề nhìn anh, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy đủ để thiêu đốt cô của anh. Trong giây phút đó, cô vô cùng muốn biết vì sao đột nhiên anh lại đến Trung Quốc tham gia vào làng giải trí và muốn trở thành một nghệ sĩ. Trước đây, anh là một người hay xấu hổ, e thẹn, thường bị cô không bị Chung Nhã Tuệ trêu đỏ mặt tía tai. Đó là khoảng thời gian Chung Nhã Tuệ vui vẻ nhất, bởi vì cô có thể nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt và nụ cười đầy yêu thương của anh. Dừng lại được không? Xin hãy dừng lại, không được nghĩ đến nữa. Cô đã đưa ra quyết định, 10 năm trước cô đã quyết định từ bỏ tất cả. Cô là Lâm Mặc, không còn bất kỳ quan hệ nào với Chung Nhã Tuệ nữa. Nhìn thấy Trương Như bước lại gần, ra hiệu cho cô tham gia nói chuyện với họ, nên cô chủ động bước tới. Giây phút cho họ đã đến rồi, trong lòng cô không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Thế giới này vốn dĩ không để cho người ta muốn làm thế nào thì làm, con người trong trần thế chỉ biết thuận theo mà thôi. Xin chào giám đốc Tạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi là trợ lý của Siric. Có vấn đề gì, ông có thể dặn dò tôi. Nở một nụ cười xinh đẹp nho nhã, cô không dám nhìn sang Hạo Vũ, nên đành chọn cách tản lờ. Tổng giám đốc Tạ rất vui vẻ chào hỏi cô. Tranh Tinh đột nhiên cử cô đến đây, Á Nam không tức giận đến mức nhảy dựng lên sao? Lâm Mặc liếc nhìn Tô Á Nam đang nói chuyện vui vẻ với vài vị đạo diễn nổi tiếng. Ánh mắt trở nên dịu dàng, cuối cùng anh em cũng hiểu rồi, cho dù trong lòng cảm thấy không hài lòng, cô ấy cũng không thể để lộ trong hoàn cảnh như thế này. Anh em đã rất thành công rồi, Tranh Tinh lại bồi dưỡng được thêm một nhóm thiên tài, huống hồ, Series là sự hợp tác điện ảnh với Trí Thân. Đối với sự phát triển của họ mà nói, giống như hổ mọc thêm cánh, không muốn nổi tiếng cũng không được. Cô không hề giấu những cống hiến của mình đối với công ty. Đây là vấn đề tất cả mọi người đều quan tâm. Sự khiêm tốn có thể trở thành giả tạo. Khi cô đề nghị cấp trên cho cô hướng dẫn người mới, cô đã tuyên bố nhất định sẽ cố gắng giúp họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thành công. Làng giải trí giờ đây không còn giống như 8 năm trước nữa. Nổi tiếng là một việc rất dễ dàng, còn ổn định là một điều càng ngày càng khó. Nhưng điều đó không cần cô phải suy nghĩ, chỉ cần họ thành công là cô có thể lui về phía sau, quay về bên cạnh Tô Á Nam. Có lẽ nên lui về một nơi nào đó xa hơn nữa, về một nơi mà Giang Hạo Vũ không thể xuất hiện. Tổng giám đốc Tạ thấy sự tự tin của cô, ông cảm thấy vô cùng vui mừng, nâng ly rượu chạm khóc với cô. Được, đã đến khi nào sẽ triệt thành công, chúng ta là cạn ly. Không khí rất ấm cúng, hương rượu vang vương vấn khắp nơi. Lâm Mặc đột nhiên nhớ đến trà hoa quế cô vẫn thường xuyên uống, giả vờ không để ý đến nhìn sang Giang Hạo Vũ. Anh có biết ý nghĩa của hoa quế không? Anh không biết, bởi ở Singapore có rất ít hoa quế, nhưng ở Hàng Châu, hoa quế là loài hoa biểu tượng cho thành phố. Và mùa hè, dạo bước trên các con phố của Hàng Châu đều có thể ngửi thấy mùi hương hoa quế ngọt ngào. Tự nhiên trong lòng cũng có một cảm giác ấm áp dịu dàng. Vì thế, hoa quế là nhân chứng cho tình yêu của bố mẹ cô. Từ khi đến Hàng Châu, cô không thể rời xa hoa quế. Ngôn ngữ của hoa quế cuốn hút mọi người, hơi thở của anh luôn phản phất bên người cô. Có lẽ anh không thể biết được điều đó. Quỳnh Lãng không hẳn như vậy, đặc biệt là khi cô cầm một tách trà hoa quế, cô thường nhớ đến anh và cảm thấy vô cùng đau khổ. Cảm giác ngày càng dày vò cô, có lẽ cho đến khi cô rời bỏ thế giới này. Cảm giác có người chạm vào tay mình, cô giật mình quay về thực tại. Nghe thấy Trương Dư nói, với năng lực của Lâm Mặc, hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò là quản lý cho xí riệt. Nhất định tôi sẽ đề nghị công ty, dù sao mọi việc cụ thể đều do cô ấy giải quyết, tôi chẳng qua chỉ là người đứng tên mà thôi. Lâm Mặc bắt tay Trương Như và cô lạnh như băng. Chị Trương, chị hiểu em mà, em không làm người quản lý được. Giọng nói của cô rất hay, dịu dàng nhưng kiên quyết. Đây là nguyên tắc của cô đã nói rõ ràng với cấp trên rồi. Trợ lý là công việc vất vả nhất, nhưng cô luôn kiên trì suốt 8 năm qua. Từ trước đến giờ, cô không tính toán nhiều, chỉ chuyên tâm làm công việc bận rộn của mình mà không biết mệt mỏi. Dần dần, người quản lý của Tô Á Nam mất đi giá trị của mình, đành chuyển sang làm cho nghệ sĩ khác, chỉ còn mang trên danh nghĩa là người bên cạnh Á Nam mà thôi. Bây giờ, cô chuyển sang làm trợ lý cho Siric, tình hình vẫn như trước, không có gì thay đổi. Sắc mặt Trương Như có vẻ khó coi vì tự nhiên rơi vào hoàn cảnh khó xử. May mà anh bạn khéo léo chuyển chủ đề mới giúp mọi người thoát ra khỏi tình huống đó. Lâm Mặc, tôi có một kịch bản rất hay, là trọng điểm của Trí Thần năm nay. Cô giúp tôi xem có diễn viên nào phù hợp, nhân vật nam chính có thể là Giang Hạo Vũ. Đây là trách nhiệm của anh và đạo diễn, tôi chẳng qua chỉ là trợ lý mà thôi. Tôi tuyệt đối tin vào con mắt của cô. Sau này cô chuyển sang làm phim, tôi cũng không ngạc nhiên. Ai cũng biết các kịch bản phim của Á Nam đều có sự giúp đỡ của cô. Số lượng người xem rất lớn, đặc biệt là bộ phim năm trước được xếp hạng nhất trong cả năm. Vì được rồi, tôi sẽ cố gắng đưa ra ý kiến. Đồng ý hay không là còn tùy vào đạo diễn. Lâm Mặc cảm thấy hơi nhạt nhẽo, lần nào gặp gỡ cũng lặp đi lặp lại những câu như vậy. Nói chuyện một hồi, tổng giám đốc Tạ và anh bạn gặp lại mấy người bạn cũ nên rời đi. Trương Như đi vào nhà vệ sinh, Lâm Mặc cũng muốn đi cùng Trương Như, nhưng bị Giang Hạo Vũ gọi một tiếng ngăn bước chân của cô. Cô Lâm. Lâm Mặc quay đầu nhìn, thấy Giang Hạo Vũ đang không biết phải nói gì tiếp theo, kiên quyết quay lại chỗ anh. Cô nâng ly rượu trong tay, cùng anh ngồi xuống uống cạn, sau đó mới nói. Sau này gọi tôi là Lâm Mặc được rồi, làm diễn viên không phải dễ dàng, xin chúc anh thành công. Nhưng tôi hy vọng khi làm việc, anh nhất định phải thật chuyên nghiệp, không được có quá nhiều những tình cảm cá nhân. Cô không hề bất ngờ, vì thấy ánh mắt lưu luyến của anh trở nên lạnh lẽo, rồi chuyển sang tức giận. Cô đang cảnh cáo tôi sao, bởi vì chuyện xảy ra lúc nãy. Đúng, cô đang cảnh cáo anh, làm cho anh tức giận cũng tốt, còn hơn để anh thấy băn khoăn trong lòng. Cô cũng biết định sẽ kiên trì đến cùng, chỉ cần một mình cô khổ tâm là được, anh không cần phải biết. Lâm Mặc không nói gì, cười lạnh lùng, rồi quay người bước đi. Cô chào Trương Như một tiếng, mượn cớ mệt nên về nhà trước, sau đó đứng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, muốn nhờ gió lạnh làm lắng dịu những kích động xuất hiện trong lòng cô suốt cả buổi tối nay. Đáng tiếc rằng Hậu quả của trực tiếp nhất là cô bị mất ngủ, trở mình liên tục trên giường. Cô thường xuyên ngủ không ngon, một ngày ngủ 3-4 tiếng là nhiều rồi. Nhưng cô vừa mới thoát ra khỏi một công việc bận rộn, ngày mai lại lao vào một công việc bận rộn mới. Nếu không ngủ được, e rằng cô sẽ không trụ nổi. Không còn cách nào khác, cô đành ngồi dậy, mặc quần áo và lái xe đi trong gió tuyết. Cô đến một nơi đặc biệt, một khu dân cư yên tĩnh ở phố đông, trong đó có nhà của Chương Vận. Sau khi gõ cửa, cô thấy Chương Vận đang ngáp nên cảm thấy hơi xấu hổ. Xin lỗi, em lại đến làm phiền rồi. Chương Vận không hề ngạc nhiên, nghiêng người để cô bước vào nhà rồi khóa cửa lại. Em về rồi à, không phải đã đồng ý với chị sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sao? Vì sao lại nhận công việc mới? Chương Vận xem tin tức trên TV buổi tối nên biết chuyện, trong lòng cảm thấy không hài lòng. Từ trước đến giờ, cô chưa gặp bệnh nhân nào kỳ quặc như vậy, không cần trị liệu cũng được. Là một bác sĩ tâm lý, cô cũng không quan tâm. Cô nhớ là trước khi Lâm Mặc chuẩn bị cùng Tô Á Nam đi tuyên truyền khắp cả nước, cô đã đề nghị với cô ấy là sau giai đoạn đó cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không bệnh tình của cô ấy sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng cô ấy không hề coi đó là vấn đề, đang bận rộn vẫn lên kế hoạch để bận rộn không ngừng. Nếu ngừng lại, bệnh tình của em mới càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Mặc ngồi trên ghế của Chương Vận thở dài. Nghe nói những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, điều họ không thích nhất là phòng khám của bác sĩ tâm lý. Họ luôn cảm thấy sợ hãi, giống như là sẽ bị lấy mất một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng cô là một ngoại lệ. Cô rất thích cảm giác khi ở nhà Chương Vận. Cho dù để thuận tiện, Chương Vận bố trí nhà của mình thành một phòng chữa bệnh để tiến hành trị bệnh tại nhà. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến chỗ Chương Vận, sức khỏe của cô đang rất nghiêm trọng. Cô không hiểu mình bị làm sao, không kiểm soát được hành vi suy nghĩ của mình. Ngày ngày cô luôn cảm thấy máu chảy rần rập trong huyết quản. Những biện pháp cô tự nghĩ ra khống chế bản thân dần dần không còn hiệu quả nữa. Cô rất sợ một lúc nào đó không cẩn thận cô có thể tự giết mình. Sự xuất hiện của Chương Vận giống như một cơn mưa tưới thấm đẫm sinh mệnh khô cằn của cô. Chương Vận gặp cô khi cô phát bệnh và có thể chẩn đoán rõ ràng cô mắc bệnh gì. Cô cho cô uống 2 viên thuốc nhỏ thần kỳ, sau đó dạy cách cô thở và cách thư giãn, giúp cô dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, Chương Vận trở thành bác sĩ của cô. Nhưng cô không hề phối hợp với bác sĩ để trị liệu. Cô đến đây chỉ có 2 việc: lấy thuốc và ngủ. Là bạn của em, chị chỉ có thể nói không biết phải làm gì cho em mới được. Là bác sĩ của em, chị cảm thấy em đã không còn thuốc chữa. Chương Vận đặt một cốc nước lên bàn, cô lấy gói ngồi đối diện với cô. Em đã sớm không còn thuốc chữa rồi, bây giờ chẳng qua là sống cho qua ngày mà thôi. Cô ngẩng đầu nhìn Chương Vận, nửa như mỉm cười, nửa như không. Lời nói thốt ra không biết là thật hay giả dối. Chương Vận lườm cô, tay ôm lấy đầu thỏ, thái độ không thể chịu nổi cô nữa, trong lòng thầm thở dài. Chứng trầm cảm của Lâm Mặc rất nghiêm trọng. Những người ở trong tình trạng như vậy không chỉ bị tinh thần phân liệt mà còn có thể tự sát. Điều làm cho cô ngạc nhiên là ý chí của Lâm Mặc rất mạnh mẽ, có thể kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Những lúc thật sự không kiểm soát được, cô chỉ cần 2 viên thuốc là có thể chống chọi. Cô không biết vì sao cô ấy có thể làm được như vậy, không biết đã có điều gì không may xảy ra với cô ấy trong quá khứ, không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Quan hệ giữa họ là bác sĩ và bệnh nhân, cũng có thể coi là quan hệ bạn bè. Cô ấy có những đặc quyền ở chỗ cô mà những bệnh nhân khác không thể nào có được. Chỉ cần cô ấy đến, tất cả mọi thứ ở đây đều mở rộng cửa chào đón. Ngay cả trong thời tiết như thế này, ngay cả trong thời gian đêm hôm khuya khoắt như thế này, có thể nói cô hơi nuông chiều Lâm Mặc trong thời gian 8 năm quen biết nhau. Kể từ khi cô ấy học xong đại học đến Thượng Hải tham gia làng giải trí cùng Tô Á Nam, cô nhìn thấy cô ấy dần dần trưởng thành, nhìn thấy bệnh của cô ấy ngày càng nặng mà không thể có bất cứ cách nào. Tất cả các biện pháp đã áp dụng, thậm chí cô còn ngầm áp dụng biện pháp thôi miên, nhưng đều không có tác dụng. Trái tim của Lâm Mặc giống như một bức tường đồng vững chắc, không chịu hé lộ bất kỳ thông tin gì. Ngay cả lần cô thôi miên, cô ấy chỉ khóc mà không nói gì. Bây giờ cô đã quen rồi, quen với việc Lâm Mặc như một cô em gái thỉnh thoảng đến quấy rầy cô. Chương Vận đưa Lâm Mặc đến phòng làm việc, mang chăn ấm đến giường bệnh. Lâm Mặc thích chiếc giường này, nằm trên đó cô ngủ rất ngon. Trước khi rời khỏi phòng, cô không đành lòng hỏi một câu, muốn nói chuyện không? Ý nghĩa của từ nói chuyện này đương nhiên không chỉ có nghĩa nói chuyện tầm phào đơn giản. Khi cô chuẩn bị nhận được một câu trả lời phủ định để quay về phòng đi ngủ, thì nghe anh thấy Lâm Mặc nói, có. Cô hơi ngạc nhiên, không còn chút cảm giác buồn ngủ nào nữa, vội vàng quay lại phòng làm việc, không bật đèn mà chỉ thắp một cây nến thơm. Nhưng khi cô ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình, rồi đợi một hồi lâu vẫn không thấy Lâm Mặc nói gì, cô thầm nghĩ không biết Lâm Mặc đang ngủ chưa, vừa rồi có phải là mình nghe thấy một câu nói mơ hay không. Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, sau đó là giọng nói dịu dàng của Lâm Mặc. Cô nói, anh ấy đến rồi, anh ấy đến Thượng Hải rồi. Ai? Ai đến? Trương Vận rất tò mò, nhưng không dám hỏi. Cô sợ nếu cô nói gì đó, Lâm Mặc sẽ không bộc bạch tâm sự gì nữa. Sau đó là một khoảng thời gian yên lặng kéo dài, Lâm Mặc đột nhiên hỏi, Trương Vận, chị có tin vào số mệnh không? Trương Vận thở dài đáp, theo tâm lý học và nói, số mệnh là một loại bệnh thái, đem tất cả mọi thất bại và bất hạnh của một người đổ lỗi cho số mệnh. Hậu quả trực tiếp là đã làm cho người ta u uất buồn bã, lo lắng bất an và làm tổn thương đến tinh thần. Lâm Mặc cười, nụ cười của cô trong ánh nến rất mơ hồ, ngay cả giọng nói cô cũng vậy. Vốn dĩ em không tin, nhưng anh ấy đến rồi nên em tin. Em và anh ấy, đó là số mệnh. Một cảm giác thương xót xuất hiện trong lòng, Dương Vân phát hiện ra mình đang khóc. Khi còn trẻ, cô đã là một thạc sĩ tâm lý học, có kiến thức và rất vững về tâm lý. Cô cũng đã gặp rất nhiều bệnh nhân, nhưng không có một người nào khiến cô rơi nước mắt. Cô khóc vì cô gái yếu ớt mà luôn cố gắng tỏ ra kiên cường đang nằm bên cạnh cô. Cô rất muốn đứng lên, đến bên hỏi Lâm Mặc, hy vọng rằng sẽ giúp cô ấy khỏi bệnh, nói cho cô biết người đó là ai, nói cho cô biết vì sao cô ấy mắc bệnh tâm lý như vậy. Nhưng cô vừa đứng lên thì phát hiện ra Lâm Mặc đang nhắm mắt và thở đều đều. Cô ấy đã ngủ rồi.